Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 965, cha con trùng phùng. 2. Tổng căn cứ, Lăng Trần kinh ngạc nói ra. Khó nói Thượng Đế tổ chức muốn đem Đông Hải thị xem như bọn hắn đại bản doanh, không tệ. Lăng Khôn nói ra, Đông Hải thị là một cái tư nguyên phong phú thành thị. Hơn nữa, Đông Hải thị là một tòa lâm hải thành thị. Dù cho xuất hiện nguy cơ, Thượng Đế tổ chức cũng có thể ngay đầu tiên thông qua thủy lộ chạy trốn tới quốc gia khác, để tránh bị chính phủ truy kích. Trừ cái đó ra, Thượng Đế tổ chức đem đại bản doanh chuyển rời đến trong nước. Còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Lăng Khôn ý vị thâm trường nói ra. Bởi vì, nó, ở trong nước. Nó, Lăng Trần nghi hoặc không hiểu mà hỏi. Cha, người nói, nó, là chỉ cái gì, nó là hết thảy mấu chốt. Trước mắt mà nói, người không cần biết rõ nhiều như vậy. Chờ thời cơ đã đến ta tự nhiên sẽ nói cho người biết. Dừng một chút, Lăng Khôn lời nói xoay chuyển. Nói ra, tối hôm qua ta cùng Trần Quyền giao thủ rồi. Thực lực của người kia không tầm thường. Tuy nhiên ta đem hắn bước lui, lại không có thể đem hắn bắt lấy. Về sau ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ta không có khả năng thời khắc ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Mặt khác, ngươi đến dành thời gian đem ngươi cái kia đám bằng hữu cứu ra. Ta ngược lại thật ra nghĩ, vấn đề là ta còn không biết rõ tung tích của bọn hắn. Đừng có gấp, chậm nhất đêm nay liền sẽ có tin tức. Ta đến Đông Hải thị thời điểm, đã để đồ đệ đem bí xã tư nguyên đều bóng tối bên trong chuyển rời đến Đông Hải thị. Nàng hiện tại đang điều tra ngươi những bằng hữu kia hạ lạc. Nếu có tin tức lời nói, nàng sẽ ngay đầu tiên liên hệ ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần hỏi, cha, ngươi muốn đi sao? Lăng Khôn gật gật đầu nói, ta hôn mê lâu như vậy, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Không có khả năng một mực ở tại Đông Hải thị. Tuy nhiên ngươi yên tâm, sự tình xong xuôi về sau, ta sẽ lập tức gấp trở về giúp ngươi. Đúng rồi, suýt nữa quên mất một sự kiện. Sư phụ ngươi, Tô Hà, hắn để cho ta chuyển đạt một câu cho ngươi. Mấy người ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi đi chỗ của hắn một chuyến. Hắn có chuyện tìm ngươi. Cha, Tô lão không tính là sư phụ ta. Ngươi nhưng khác ở ngay trước mặt hắn. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là không tính sư phụ ngươi? Lăng Khôn tức giận răn dậy nói. Tô lão đem một thân tuyệt học đều truyền thụ cho ngươi. Dù cho không có sư đồ chi danh, cũng đã có sư đồ chi thực. Đối với một tên người tập võ, ngươi hẳn là coi hắn là làm sư phụ của mình mà đối đãi. Quyết không thể có nửa điểm lãnh đạm. Có nghe hay không, bị lão ba mắng một trận. Lăng Trần sờ lên cái mũi, hơi gật đầu nói. Biết rồi, cha, tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Ta còn có việc, đi trước, cha, chính ngươi ở bên ngoài coi chừng. Yên tâm đi, ta không cần dùng ngươi đến quan tâm. Nói, Lăng Khôn phất phất tay, trực tiếp hướng phía bệnh viện đi ra ngoài. Nhìn lấy Lăng Khôn đi xa bóng lưng, Lăng Trần trong lòng nhất thời hiện lên xuất một tia ấm áp. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục cảm nhận được cha quan tâm. Nếu là cha mẹ đều cùng một chỗ, bọn hắn cái này một nhà liền coi như viên mãn. Nghĩ tới đây, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi, nhịn không được vỗ xuống trán của mình đầu. Vừa rồi cùng lão ba lúc gặp mặt, đều quên nói cho hắn biết mẹ sự tình. Ai, đều tự trách mình, vì Khâu Dũng sự tình bận bịu hồ đồ rồi. Thế mà đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Không nên, thật sự là không nên. Được rồi, đoán chừng lão ba cũng đi xa. Lần sau gặp mặt lại đem mẹ sự tình nói cho hắn biết tốt. Trở lại bệnh viện, Lăng Trần một mình đi vào phòng bệnh. Chỉ gặp Từ Minh bọn người vây quanh ở trước giường bệnh, chờ đợi lấy Khâu Dũng tỉnh lại. Nhị ca, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Không cần thiết lưu nhiều người như vậy ở bệnh viện. Theo ta thấy, lưu một hai cái là được rồi. Những người khác về nghỉ ngơi. Lăng Trần đề nghị nói. Tuy nhiên các ngươi được cứu, nhưng còn có một số người hạ lạc không rõ. Chúng ta vẫn phải dưỡng đủ tinh thần. nghĩ biện pháp đem bọn hắn cũng cho cứu ra. Người nói đúng, Từ Minh phụ họa nói. Vậy dạng này đi, chúng ta đều đi về nghỉ, để Ngũ muội cùng Bát đệ tới chiếu cố đại ca. Được, nói định về sau. Lăng Trần lưu lại Hạ Nguyệt cùng Ngụy Gia Hào ở bệnh viện. Chính mình thì mang theo Từ Minh bọn người quay trở về Tứ Hợp Viện. Bóng đêm giáng lâm, Lăng Trần gặp tạm thời không có việc gì. Thế là dành thời gian trở về một chuyến Phú Hào Sơn Trang. Hôm nay cùng chính mình lão ba gặp mặt, cũng nên cùng Dương Thanh Linh nói một tiếng, để cho nàng yên tâm. Xe chạy đến trên nửa đường, Lăng Trần đột nhiên tiếp vào một cái không quen điện thoại. Điện thoại kết nối, cái kia đầu lập tức truyền tới một thanh âm quen thuộc. Lăng Trần, chúc mừng ngươi. Nghe được thanh âm của đối phương, Lăng Trần con mắt lập tức híp mắt lên. Về nói, Lâm Quốc Đống, ngươi tìm ta có việc không có gì. Chỉ là muốn gọi điện thoại chúc mừng ngươi. Thế mà ở Trần Quyền trên tay đem bằng hữu của ngươi cứu đi. Ta nghe nói, tối hôm qua có vị thiên bảng cao thủ xuất thủ tương trợ. Mới lấy để cho các ngươi thoát thân. Nếu như không ngại, có thể hay không lộ ra hạ ngươi vị kia trợ thủ thân phận Lâm Quốc Đống. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lăng Trần, nếu như ngươi còn tại hồ ngươi những bằng hữu khác an nguy, tốt nhất có thể tiết lộ một chút. Đừng quên, dù cho ngươi cứu đi những người kia, nhưng trên tay của ta còn có hơn 30 người. Khó nói ngươi muốn nhận đến thi thể của bọn hắn, ngươi uy hiếp ta. Lăng Trần nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Lâm Quốc Đống, ngươi tốt nhất chớ làm tổn thương bọn hắn, bằng không mà nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đầy yên tâm, dù cho ngươi thả qua ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt, thời gian không sai biệt lắm, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Lăng Trần, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nghe điện thoại cái kia đầu truyền đến chiếu cố âm, Lăng Trần nghi ngờ để điện thoại di động xuống, tâm lý tràn đầy không hiểu. Kỳ quái, Lâm Quốc Đống không hiểu thấu gọi điện thoại đến, khó nói liền vì cùng chính mình nói nhảm âm. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần đột nhiên nghe được một tiếng vang lớn truyền đến. Cùng lúc đó, thân xe chấn động mạnh một cái, phía sau xe cửa kính xe trong nháy mắt vỡ vụn ra. Biến cố bất thình lình, để ghế lái Lăng Trần lấy làm kinh hãi, nhìn lấy bên trái kính chiếu hậu, Lăng Trần nhướng mày. Chỉ gặp một cỗ Land Rover xe Việt dã đi theo xe Audi phía sau cái mông. Vừa rồi cái kia va chạm, để xe Audi đuôi xe cũng thay đổi hình. Móa, Lăng Trần thầm mắng một tiếng. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng minh bạch Lâm Quốc Đống gọi điện thoại tới mục đích. Nhất định là vì thông qua điện thoại di động định vị, khóa chặt vị trí của hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần đạp lút cần ga. Xe Audi xe đầu trong nháy mắt vọt ra ngoài, giống như mũi tên, đảo mắt công phu, chiếc kia Land Rover xe Việt dã liền bị Audi xe con bỏ lại đằng sau. May mắn Nam Vinh Hạo chiếc xe Audi này tính năng không tệ. 100 km/h gia tốc thật nhanh, xa không phải chiếc kia Land Rover xe Việt dã có thể so sánh. Một đường phi nhanh dưới, chiếc kia Land Rover xe Việt dã ở kính chiếu hậu bên trong dần dần thu nhỏ, càng ngày càng xa. Tuy nhiên bỏ rơi chiếc kia Land Rover xe Việt dã, nhưng Lăng Trần không có chút nào buông lỏng. Trong lòng của hắn rõ ràng, Lâm Quốc Đống muốn gây bất lợi cho chính mình, tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Trong khi đang suy nghĩ, trước mặt ngã tư đường đột nhiên xông xuất hai chiếc xe Mercedes, ngăn cản lại Lăng Trần đi đường. Gặp tình hình này, Lăng Trần chuyển động tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, muốn từ hai xe khoảng cách bên trong xuyên qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,